Lửa và nước mắt, chương 43, anh làm bạn trai em nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách tách tách, những giọt nước mưa sau cùng từ trên mái hiên đọng lại, rơi xuống. Hức hu, bên đường, hình dáng hai người ướt sũng, một người con trai to con đang ôm lấy một người con gái vào lòng. Không ai thấy rõ gương mặt người con gái đó, dáng người gầy yếu lẻ loi. Mưa tạnh rồi, Mi đã về, chỉ còn hai người vẫn ôm nhau ở nơi đó. Lòng không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, bao nhiêu câu hỏi thăm hay người ta nói năng gì đó. Hắn chỉ biết người con gái trong lòng vẫn khóc chưa cạn nước mắt. Bao lâu rồi nhỉ, cũng về đêm rồi, hình như hơn 2 tiếng rồi, cánh tay hắn thấy khá mỏi. Hức, lòng thấy có cái gì động đậy trong lòng. Cô bé yếu ớt từ từ đẩy hắn ra, ngửa gương mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt sưng đỏ lên, gương mặt trắng bệch ra, đôi môi tái nhợt. Còn có cảm giác da mặt như mềm ra nữa. Lòng có cảm giác đau lòng, cô gái gắng kiềm lại những giọt nước mắt sau cùng, cố gắng bình tĩnh lại. Cảm ơn anh, một câu nói cho tất cả. Lòng nhìn Giao chỉ mỉm cười nhẹ, Giao lạng choạng đứng dậy. A, Giao bất ngờ mất thăng bằng, ngã người ra sau. Bụp, cô ngã vào cái gì đó vừa đủ mềm, vừa ấm áp lại có cảm giác quen thuộc. Em còn yếu lắm, đi từ từ cẩn thận thôi. Giao ngước đôi mắt sưng nhìn lại người con trai phía sau vừa nói. Cô lại một lần nữa đang ngã vào lòng người ấy đứng dậy khi nào? Vì sao luôn ở phía sau cô? Giao lại đẩy Long ra cố gắng đứng thẳng dậy, gật đầu cười nhẹ với Long rồi đến trường lấy xe ra về. Long nhìn theo bóng lưng yếu ớt cố gắng mỉm cười đó, có gì đó thắt lại trong lòng. Tại sao cứ phải đẩy anh ra? Em luôn khờ như vậy sao? Long đứng nhìn theo hướng Giao đi, đến khi Giao lấy xe ra rồi chạy ngang qua hắn không ngoảnh đầu lại. Lòng chỉ biết nhìn theo bóng lưng xa dần của Giao, trong lòng có một cảm giác mất mát nào đó. Hắn bất chợt nhìn xuống đôi tay của mình, đôi tay đã ôm người con gái đó. Cảm giác này, là sao? Tôi yêu rồi, có phải không? Đến từ những câu nói, những ánh mắt, những lần đụng chạm. Đến từ đâu nữa? Lòng lại trở về nhà mình, đôi mắt tràn đầy tâm sự. Tối đó, Lòng thức đến 3 giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Lòng còn đoán được người con gái tên Giao chắc sẽ thức cả đêm để khóc, khóc đến khi nước mắt cạn đi. Ánh trăng, một khoanh tròn màu đỏ đã bao bọc một nửa mặt trăng lại, ngôi sao cam sáng lấp lánh trên bầu trời. Âu không âu, ỏ ó, o con gà mỗi ngày lại gáy, khi nào thì nó mới lên nồi lẩu ngồi nhỉ? Lòng đã thức từ lâu, ngủ muộn nhưng thức sớm. Thật là dạo này mệt mỏi đầu óc quá mà, sao mọi chuyện cứ rối tung tối mù lên vậy? Một tình yêu đẹp, một cuộc sống tốt không phải rất tuyệt sao? Long ngồi trầm tư trên giường nhìn ra ánh sáng bên ngoài cửa, nơi bầu trời xanh thẳm bên ngoài phân ra những áng mây trắng. Trời đẹp quá, sao lòng người lại giàu dĩ? Hôm nay đối diện với Mi thế nào đây? Còn đối diện với Giao cách nào? Trời ạ, sao mà cứ làm khó con thế này? Sau khi ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ thì Long lại thực hiện những sinh hoạt hàng ngày. Đánh răng, súc miệng, ăn cơm, lên mạng VV, rồi cũng đến giờ đi học. Đi học, sao hôm nay lại thấy run thế này nhỉ? Sẽ vào đó chào hỏi mọi người như chưa có gì xảy ra chăng? Lòng đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ đủ thứ, thật sự giờ hắn rất bối rối. Nên làm cách nào cho tốt nhỉ? Sau khi hơn một giờ suy nghĩ cho kế hoạch trở lại trường, cuối cùng Lòng quyết định là cười hỏi như mọi khi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong hắn liền xách cặp trở lại trường ngay, hôm nay hắn đi sớm nửa tiếng so với thường bữa. Có lẽ để chuẩn bị tinh thần đối mặt với Mi. Âu không âu, Long ngồi ở quầy tiếp tân, vô cùng hồi hộp đợi hình dáng của Mi để chạy lại. Cười nói như thường ngày. Long cười cười nói với mấy chị tiếp tân, hắn thường ngày cũng khá thân với mấy chị nên cũng dễ bắt chuyện. Dạo này chị Hiền đẹp ra nha. Chị Hiền cười cười lại nói. Đồ quỷ này, dạo này em học sao rồi? Long cười cười nói, cũng ổn chị, có điều chưa có bạn gái. Em vẫn độc thân nè, hay là chị làm mai cho em đi ha? Chị Hiền cười cười, làm ra vẻ bí mật hỏi. Mi lớp em thì sao nè? Long câm nín, hắn đang cứng họng. Sao tránh cái gì thì trúng cái đó vậy trời? Long đang định nói gì đó thì tự dưng hắn ngoáy ngoáy lỗ tai. Từ từ ngửa đầu lên trần nhà. Chị Hiền thấy lạ thế định hỏi gì đó thì Long thở dài một cái, xách cặp bước lên lầu. Chị Hiền nhìn theo đầy thắc mắc sao lại thở dài? Sao tự dưng bỏ đi vậy ta? Chấm, thật khó hiểu. Âu không âu, ai ngà, có phải anh giận em không? Trên sân thượng, đây là căn tin trường, có mấy cái bàn inox đã có người ngồi. Một cái bàn gần cửa sổ, một cô gái dáng người mảnh mai, đôi mắt sưng húp và gương mặt nhợt nhạt đang dùng một vẻ cầu khẩn nói chuyện với người con trai đối diện. Người con trai nhìn người con gái, có vẻ thương cảm đáp lời. Không phải đâu em à, chúng ta không đến được với nhau đâu. Anh đã có người khác rồi. Cô gái lại trào nước mắt, cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, môi cô mím chặt lại, gương mặt nhợt nhạt. Đè nén nỗi đau xuống, nếu theo chút hy vọng cô nói. Là vì sao anh nói đi, có phải em có chỗ nào không tốt không? Anh cứ nói, em sẽ sửa đổi mà. Chàng trai nhìn cô mang theo một vẻ đau xót, được bao nhiêu người con gái chung tình như vậy. Chàng trai đưa tay lên, muốn lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh ấy đã có bạn gái rồi sao cô cứ bám theo vậy? Một giọng nói lanh lảnh cất lên làm chàng trai giật mình rút tay lại, mọi người đổ dồn ánh mắt sang người vừa nói. Một cô gái tuổi khoảng 18-20, gương mặt xinh đẹp có nét kêu xa. Đôi môi mỏng và tóc uốn cong. Cô cất tiếng la lên làm mọi người đều chú ý đến Dao, người Dao run nhẹ lên, cô không biết phải làm sao cho phải. Cô cảm thấy sợ, cảm thấy mệt mỏi, mất mát và đau lòng. Tách, tách, nước mắt Dao lại rơi. Người con trai đối diện đứng dậy nắm tay người con gái có giọng nói lanh lảnh kia, chàng trai nhìn một vòng rồi nói nhỏ với cô gái. Thôi, bỏ qua đi em, chúng ta đi xuống đi. Dao ngước đôi mắt to, vẫn còn hai hàng nước mắt đang chảy không dám tin nhìn chàng trai. Tại sao lại đối xử với em như thế? Mọi người nhìn kỹ người con gái này nhé, cô ấy cứ bám lấy bạn trai tôi mãi đó. Các người hãy nhìn kỹ người con gái không biết xấu hổ này đi. Người con gái kia không bỏ qua, chỉ tay vào mặt Dao la thẳng thừng. Người con trai đứng kế bên chỉ biết kéo kéo tay người con gái không nói gì. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, chỉ trò trò về phía ba người. Dao ngước mặt lên nhìn ngón tay đang chỉ mình, Dao lại xoay sang xung quanh nhìn những cặp mắt đang đầy soi mói cô. Dao xoay lại chàng trai, sao anh đối xử với em như thế? Làm sao đây, khó chịu quá, có ai giúp tôi với? Dao lấy hai tay che mặt lại, hai giọng nước mắt men theo kẽ tay chảy xuống rớt trên đùi cô. Liệu lần này còn có ai đến giúp mình nữa không? Một ai đó, giống như các lần trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vắng anh có tí, mà em đã ra nông nỗi này rồi à, một giọng nói quen thuộc làm Dao giật mình, đây là. Dao ngước lên, xoay qua lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Là anh, người đến từ từ bước đến cạnh Dao, ngồi xuống. Người đó đưa đôi mắt đầy ấm áp nhìn Dao, lấy tay lau hai hàng nước mắt cô đang chảy ra. Dao không biết tại sao, lúc này cô lại cảm thấy được quan tâm, cảm thấy ấm áp. Lại là anh, lần nào cũng là anh, lần này, lại giúp em một lần nữa anh nhé. Dao yên lặng để người đó lau hai hàng nước mắt không nói gì. Mày là thằng nào? Cô gái lanh lảnh kia lại cất tiếng, Long nhìn qua cô bé kia rồi nghiêng đầu nhìn chàng trai bạn trai cũ của Dao. Long thở ra một hơi dài, nhìn ngó xung quanh. Bỗng, Long lấy mấy cái muỗng với mấy cái nĩa bằng inox trong ống ra. Trước ánh mắt quan sát của mọi người, Long lại móc trong túi ra một cái găng tay màu đen đeo vào tay trái. Mọi người vẫn còn đang thầm thì xem hắn làm cái gì thì hắn lấy tay trái cầm cả bó muỗng nhĩa lên. Bóp vào, CTTT, tiếng cọ sát và tiếng móp méo của kim loại va chạm vào nhau trước mặt mọi người, cả đám muỗng nhĩa đang bị Long bóp méo lại. Bóp vào nữa, bóp mạnh hơn, tay phải của Long cũng đưa lên đè đám đầu muỗng nhĩa lại, tay trái mở ra, bóp mạnh lại. Hai tay của Long vo tròn đám inox trong tay lại. Trước sự chứng kiến đến há hốc miệng mồm của mọi người, hắn lấy hai tay bóp mạnh thêm một cái nữa, rồi quẳng ra. Keng, lẻng kẻng, một cục inox tròn vo, không còn hình dạng như lúc đầu. Một cục kim loại do người tạo ra như nắn đất sét đang ở trên bàn. Mọi người nhìn hắn, tất cả đều im lặng. Mọi người nhìn sang cục inox trên bàn, tất cả không có lời gì để thốt ra tiếp tục. Dao cũng kinh ngạc trước sức lực của Long, cô nhìn chân cục inox tròn vo trên bàn. Sao có thể, đây là bạn gái tôi, có vấn đề gì khi tôi ngồi kế cô ấy à, hả? Dao đôi mắt to trong nhìn sang Long, Long vừa nói một câu làm cô giật mình. Tất cả mọi người nghe xong câu nói đó đều xoay ánh mắt sang nhìn người con gái to mồm lúc nãy, mặt cô gái trắng bệnh ra. Dao giật mình, Long tự dưng nắm lấy tay của Dao, cả hai đứng dậy, Dao ngờ ngợ đứng lên theo Long, cả hai lướt ngang qua cô gái lanh lảnh kia trước ánh mắt của tất cả mọi người. Dao không muốn vùng vẫy ra, hãy đưa cô đi, đi đâu cũng được. Cô cảm thấy đau lòng lắm, cô liếc ngang nhìn chàng trai một cái rồi lại xoay về nhìn bóng lưng Long. Có gì đó, thật an toàn, lúc lướt qua cô gái kia, Long cười khẩy một tiếng vào tai cô gái. Cả người cô gái run lên bần bật không dám quay lại nhìn Long lấy một lần. Tất cả đều im lặng cho đến khi hai người đi khỏi thật lâu. Bên dưới lầu, cảm ơn anh, lần nào cũng nhờ anh giúp em thật ngại quá. Sau này có gì cần giúp anh cứ kêu em nhé. Long nhìn người con gái vừa cảm ơn trước mặt không biết nói gì. Cô gái này yếu ớt quá, là vì lần nào anh cũng nghe thấy lời kêu cứu của em đấy thôi, ngốc ạ, Giao nói xong có vẻ không có hứng thú nói nữa. Cô không còn như thường ngày, xoay người bước đi không cần nghe lời nói của Long. Long đưa tay ra nắm lấy tay Giao, kéo ngược cô lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Long nhìn Giao. Giao còn bỡ ngỡ chưa biết phản ứng ra sao thì cánh tay Long đưa lên áp vào trán cô. Em đang sốt rất cao đó, em nếu còn không uống thuốc sẽ nguy hiểm lắm đấy. Giao giật mình trước lời nói của Long, sao người quan tâm em lại là anh? Ánh mắt Giao buồn bã, gật đầu nhẹ rồi lại quay đi kéo bàn tay ra khỏi tay Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nhìn theo bóng lưng người con gái khuất dần, trong lòng có nỗi đau nào đó. Mất mát, buồn chăng, giờ học đến, Long không nói gì với Mi cả. Mi vẫn cười cười như mọi ngày, mọi người xung quanh ai cũng thấy Long có chuyện buồn nên không nói chuyện với nó. Teacher, may I go out? Cô còn có thể ra ngoài không? Yes, sure, được chứ, tất nhiên. Cải, giờ học bắt đầu được nửa tiếng thì Long đã xin ra ngoài. Long đi từng bước một thật nhẹ nhàng, như sợ gây ra tiếng động, sợ làm giật mình cái gì đó tỉnh giấc. Long bước đến gần cầu thang thì ngồi xuống. Long ngồi dựa vào tường, đôi mắt dõi ra xa xăm không biết đang nghĩ gì. Hức, hu, hức, hức, hức, Long vẫn im lặng, vẫn nghe tiếng khóc từ dưới cầu thang vọng lên. Dưới cầu thang ấy, một người con gái yếu ớt đang che đi đôi mắt sưng húp mà khóc rất đau đớn. Khóc rất thương tâm, Long ngồi im lặng nghe, Giao ngồi khóc, cứ như thế, một người ở trên cầu thang, một người ở dưới. Sao cứ luôn luôn như thế nhỉ? Buồn thật, Long cứ ngồi thế, hơn 15 phút sau tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn. Có lẽ Giao đã quay trở lại lớp học, Long ngồi thêm 5 phút nữa, không biết nghĩ gì rồi hắn mới từ từ đứng dậy quay trở lại lớp. Âu không âu, cạch cạch, tiếng bước chân của Long đi sau cùng, Mi nhìn sơ qua bộ dáng buồn bã của Long cả ngày thì im lặng không biết nói gì. Cô chỉ dõi theo, cô không muốn một sự vượt quá giới hạn nào nữa. Mi xoay lại nhìn một cái, rồi ra mở cửa đi trở về nhà. Long vẫn đang cúi đầu bước đi, hắn cứ nhìn bên dưới mặt đất không biết đang nghĩ gì. Cạch, bước chân của Long đã dừng lại vì hắn thấy bên dưới đang có một đôi giày búp bê nhỏ. Long từ từ ngước nhìn lên, đôi mắt sưng húp, gương mặt trắng nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch run rẩy. Giao đang đứng trước mặt hắn, không hiểu vì sao tim đập mạnh, sao em chưa về, Long dáng gượng cười, nặng ra một nụ cười hỏi Giao. Giao mỉm cười yếu ớt nhìn hắn hồi lâu rồi nói, giọng nói có phần hơi khàn, có lẽ do cảm, có lẽ do khóc nhiều. Em có thể hỏi điều này không? Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời anh nhé. Long nhìn Giao, gương mặt hắn trầm tư rồi đáp. Được, em cứ hỏi đi. Giao mỉm cười lần nữa, gương mặt có hơi ngại ngùng, cô hít một hơi rồi nhìn hắn nói. Anh đồng ý làm bạn trai em chứ? Bụp, bụp, bụp, sao tim lại đập mạnh thế này? Long giật mình trước câu hỏi của Giao. Đầu hắn hơi bắn loạn một chút, vậy là, có thể cô ấy muốn một bắt đầu mới, cũng có thể muốn quên đi thằng kia. Anh hãy suy nghĩ kỹ. Giao lại thỏ thẻ nói một câu trước mặt hắn. Long nhìn kỹ lại cô gái trước mặt, hắn thở dài, em sao lại thành ra thế này rồi. Không biết suy nghĩ ra sao mà hắn đơn giản trả lời. Được, từ hôm nay anh là bạn trai em. Giao nhìn hắn mỉm cười yếu ớt, không có nét hạnh phúc mà có một nét gì đó cương nghị, cô lại cố cười nói. Bây giờ thì em chưa yêu anh, hãy cho em thời gian anh nhé. Em sẽ cố gắng thật nhiều, cảm ơn anh đã đồng ý. Long im lặng nhìn người con gái trước mặt, em là muốn làm gì đây hả? Long nhìn người con gái trước mặt có những cảm giác đan xen trong lòng, Long nói với một giọng trầm buồn. Anh sẽ đợi cùng nhau cố gắng em nhé. Giao cười một cách yếu ớt, nói ra một câu cuối có vẻ khá mệt mỏi. Vậy tạm biệt anh, mai mình bắt đầu hẹn hò anh nhé. Công viên Hoàng Văn Thụ, lúc 8 giờ nhé anh. Long gật đầu im lặng, Giao mỉm cười rồi xoay đi định đi ra cửa. Long nhìn theo dáng đi yếu ớt đó. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng chạy lên đỡ lấy. Bụp, hắn lấy tay đỡ lấy Giao, cô bé này lúc nãy đang đi thì ngã. Đã sốt cao lắm rồi. Giao nhìn thấy Long đỡ lấy mình thì lại mỉm cười yếu ớt lần nữa, từ trong vòng tay Long gắng đứng thẳng dậy. Long nhìn cô gái buộc miệng nói, em đang bị cảm, hay đợi khỏe lại rồi hãy đi. Giao nhìn Long cười nói, vẫn như cũ anh nhé, sáng mai em sẽ đợi anh. Cô gái lại bước đi ra cửa, đón một chiếc taxi về nhà. Long nhìn theo đôi xe khuất dần đi mà cảm thấy có gì đó chua xót trong lòng. Hắn lại lủi thủi về nhà, nên vui hay nên buồn đây nhỉ? Tối đó, Long lại tiếp tục thức tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ được. Âu không âu, reng, eng, reng, chuông điện thoại reo, 7 giờ rồi. Long lật đật không có chút say ngủ nào, nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị, lại chọn một bộ quần áo thật đẹp thật bảnh bận vào. Một sơ mi sọc xanh trắng xì tai của hắn luôn là sơ mi với một cái jean đen. Hắn mất 15 PS trong nhà vệ sinh để soi gương chính mình. Sau khi cảm thấy cũng khá được, Long lập tức kêu xe ôm đi đến công viên Hoàng Văn Thụ. Thật ra từ nhà hắn đến đó cũng không xa, nhưng đi bộ đến thì hắn không muốn. Mệt mà dễ ra mồ hôi, lỡ giao chê hắn thì sao? Dù cô bé đó không có thật sự nói thích hắn, hắn cũng biết điều đó, nhưng trong lòng hắn vẫn có một loại cảm giác hạnh phúc nào đó. Sợ gì chứ, người con trai thật sự là phải cướp được trái tim người mình yêu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chẳng lẽ hai người làm bạn trai, bạn gái nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm mà lại không có tình cảm à? Hắn rất kỳ vọng vào tương lai, chuyện buồn hôm qua đã bị vứt lại ở phía sau. Bao nhiêu tiền bác ạ? Dạ chào bác, hôm nay công nhận trả tiền xe ôm mà cũng thấy vui. Long đứng ngó qua ngó lại, không biết là Giao đứng ở chỗ nào ta. Long móc điện thoại ra định gọi cho Giao thử. Hôm đi thác Giang Điền Long có xin số của Giao rồi. Túi quần của Long rung lên, Long móc ra xem số của ai. Là của Giao, không phải Linh vậy chứ. Trước giờ chỉ có mình nghe cô ấy cầu cứu mà, không nghe thấy cô ấy cũng nghe được suy nghĩ của mình nha. Long tươi cười bắt điện thoại. Alo, em ở đâu? À, trong tay bọn tao. Long xám mặt, giọng nói của một thằng đàn ông, một thằng lưu manh. Bọn mày là đứa nào? Bọn tao không ngờ mày bị thả xuống sông không chết còn lật tẩy văn, phá đám kế hoạch của bọn tao. Mắt Long rực rực lên, đây là, vậy bọn mày muốn gì? Đương nhiên là muốn chơi với mày, nhưng trước tiên, khởi động cho nóng người đã. Giọng nói không có phần gấp gáp, có vẻ rất hứng thú. Có phần nhàn nhã như mèo bắt chuột, là làm cái gì, nói đi, mày thông minh mà đúng không, nếu có người khác biết chuyện này thì mày cứ mà liệu hồn. Giờ tao muốn mày đi tìm một đám lưu manh gần đó tự xưng tên là hai lúa lưỡi liềm, đập hết đám đó cho tao rồi tính tiếp. Cái, điện thoại đã cúp, Long nhìn vào điện thoại, cổ họng hắn khô khốc. Cái gì, Long nuốt nước miếng một cái ực, đôi mắt hắn thâm trầm lại, em đừng có chuyện gì nhé. Tại sao lần này không nghe thấy tiếng em kêu cứu, tại sao lại thế, Long cắn răng, chạy như bay vào một con hẻm gần đó để tìm tụi lưu manh nào đó hỏi cho ra băng hai lúa lưỡi liềm gì đó ở đâu. Hắn nghiến răng ken két, lần trước mưu sát hắn, lần này bắt bạn gái hắn. Giao, đợi anh, đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đợi anh, cách chương.